Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bàn Long, chương Núi Lửa Nóng Cháy. Ở phần trước thì nhóm người Lâm Lôi sau khi trải qua tai nạn ở sa mạc Cổ Bảo cuối cùng cũng may mắn vượt qua được. Tuy nhiên, chuyến hành trình của bọn họ đến U Lam Phủ còn gặp vô vàn những trắc trở. Chúng ta sẽ theo dõi tiếp phần của ngày hôm nay để xem diễn biến như thế nào. Trên địa ngục, Lâm Lôi quan tâm nhất không thể nghi ngờ chính là Bối Bối cùng thê tử Địch Lệ Á của mình. Chỉ vì Bối Bối, Lâm Lôi cũng đã đủ để phải bảo vệ Ni Ti. Ta yên tâm, Tác Lạt Mông gật đầu cười nói. Lâm Lôi, như vậy ta không quấy rầy người nữa, người đi đi. Lâm Lôi liền rời đi chỗ của Lật Tát Lạc Mông. Đợi đến khi Lâm Lôi rời đi, vẻ mặt vốn tràn đầy tươi cười của Tát Lạc Mông trong nháy mắt trở nên âm trầm, ánh mắt lãnh lệ. Ta nói với hắn nhiều như vậy, nhưng Lâm Lôi này đối với ta vẫn ẩn giấu bí mật của hắn. Hừ, hắn nghĩ ta không biết sao? Hạch tâm đệ tử của tứ đại thần thú gia tộc. Tát Lạc Mông rất rõ ràng lịch sử của tứ đại thần thú gia tộc. Tứ đại thần thú gia tộc năm đó danh chấn cả tứ đại chí cao vị diện, mặc dù bây giờ đã suy bại, nhưng ở trên địa ngục cũng vẫn chỉ có thể giơ lên một ngón tay khen ngợi. Tát Lạc Mông lẩm bẩm. Sau khi hắn biến hình, long lân là màu vàng, hơi thở lại kinh người đến vậy, tuyệt đối là dạng đệ tử hạch tâm nhất. Lúc ở tại sa mạc Cổ Bảo, sau khi Lông Lôi long hóa, hấp thu được một giọt nước mưa, khoảnh khắc truy đuổi thượng vị thần, thì Tát Lạc Mông xuất hiện cho nên đã nhìn thấy hình dáng biến thân của Lâm Lôi. Tát Lạc Mông làm người thừa kế của bác y gia tộc nên sẽ được cha nói về các cường giả lánh đời. Do đó đối với nhiều bí mật trong địa ngục hắn đều biết rõ. Tát Lạc Mông nói cho Lâm Lôi biết tên không ngoài việc là muốn cùng hắn kết giao. Bác y gia tộc sao? Đừng nói là bây giờ đã bị hủy diệt, ngay cả lúc còn hưng thịnh ở tại Lương An Phủ cũng là một đại gia tộc. Nhưng nếu so với tứ thần thú gia tộc thì còn kém rất xa. Uy danh của tứ thần thú gia tộc, tuyệt thế cường giả trên địa ngục nào mà không biết. Đây vẫn là nói lúc tứ đại thần thú gia tộc đã bị suy bại. Lúc tứ đại thần thú gia tộc thời điểm cường thịnh nhất, lực ảnh hưởng còn trải rộng khắp cả tứ đại chí cao vị diện. Trong lòng của Tát Lạc Mông, Lâm Lôi tuyệt đối có bí mật đang che giấu. Hắn như thế nào biết, Lâm Lôi đối với tứ thần thú gia tộc cũng chỉ nhận biết rất mơ hồ. Kim Trúc sinh mệnh vẫn tiếp tục đi tới, đảo mắt đã qua 3 tháng. Thật bất đắc dĩ, Lâm Lôi thầm than. Đối với việc thi triển một kiếm tốc độ áo nghĩa, ta đã có cơ sở. Nhưng nếu không có kiểm nghiệm qua thực tế thì chưa thể nắm chắc. Nhưng ở trong kim trúc sinh mệnh này lại không thể tùy ý thí nghiệm. Việc Lâm Lôi bây giờ rất muốn làm là tìm một địa phương trống trải để cẩn thận thử nghiệm một phen, xác định một chiêu của tốc độ áo nghĩa kia. Các vị, xin mời đến đại sảnh. Đột nhiên một âm thanh vang lên. Đến đại sảnh, Lâm Lôi không khỏi nghi hoặc. Nghe âm thanh này thì tựa hồ là của Bạch Giác lão giả, mà Địch Nghị Á đang luyện hóa thần cách lúc này cũng tỉnh lại. Lâm Lôi, Bạch Giác lão giả muốn chúng ta đến đại sảnh làm gì? Lâm Lôi nắm tay Địch Nghị Á cười nói, sao ta biết được? Đi, chúng ta đi xem thử. Nói xong, hai người rời khỏi phòng. Trong đại sảnh của Kim Trúc sinh mệnh, đám mắt mà đã tề tựu, mọi người đều nhìn về phía Bạch Giác lão giả. Bạch Giác lão giả cao giọng nói, các vị, chúng ta sắp đến Nghi Lan Thành, chúng ta sẽ dừng lại bên ngoài Nghi Lan Thành, mọi người tạm thời ở tại Kim Trúc sinh mệnh nghỉ ngơi. Qua 2 lần nguy cơ, rất nhiều ác ma đều đã chết, 2 vị chủ sư cũng đều chết, nên lần này ta sẽ vào thành, mời chủ sư cùng đám ác ma một lần nữa. Lại mời thêm ác ma, đám ác ma trong đại sảnh cũng không phản đối. Lữ trình lần này tương đối nguy hiểm, nhưng nhiệm vụ hộ tống thì sao có thể không nguy hiểm chứ? Nếu không nguy hiểm thì cần gì đám ác ma tới bảo vệ? Đám ác ma càng vui khi có nhiều người nữa tham gia. Mấy ngày này buồn chán muốn chết, vào thành thoải mái một chút cũng tốt. Nhất thời có ác ma mở miệng cười nói. Lão đại, vào Nghi Lan Thành chúng ta cũng đến nhà ăn ăn một chút, Bối Bối phết miệng nói. Hừ, từ khi 2 chủ sư chết đi, lâu rồi không được ăn ngon. Mọi người nhất thời đều nghị luận, Bạch Giác lão giả lại cất cao giọng nói. Đồng thời ta cũng hy vọng các vị ở tại Kim Trúc Sinh Mệnh không tiến vào Nghi Lan Thành. Lời vừa nói ra nhất thời có người bất mãn. Tại sao không? Một ác ma mở miệng. Bạch Giác lão giả nói. Ta cũng hy vọng các vị hiểu cho. Qua trận đánh ở sa mạc Cổ Bảo, các vị cũng đã biết chuyện về bác y gia tộc. Ta không hy vọng chuyện này truyền ra ngoài. Nên các vị, dù không ở trong Kim Trúc Sinh Mệnh thì tối thiểu cũng phải ở ngoài thành. Trong đám ác ma ở đây, đích xác là có người muốn vào thành để tiết lộ tin tức, bí mật của bác y gia tộc. Lâm Lôi âm thầm gật đầu, đích xác, nếu có người đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, sợ rằng trên đường sẽ càng nguy hiểm hơn. Đạo lý này chúng ta hiểu được, lão đại trong ba huynh đệ Ai Đức Hòa Từ cười nói. Người yên tâm, chúng ta nếu đã tiếp nhiệm vụ này tự nhiên sẽ không tiết lộ tin tức. Nếu là vì lo lắng cho bản thân chúng ta thì cũng sẽ không tiết lộ. Mọi người chúng ta sẽ chờ ngoài thành. Lý Nhĩ Mông Từ tiên sinh, người nói thế nào? Lý Nhĩ Mông Từ đạm mạc gật đầu. Bất luận kẻ nào cũng không thể vào thành, cũng không thể tùy ý cùng ngoại nhân nói chuyện cho đến khi nhiệm vụ này kết thúc. Bạch Giác lão giả mừng rỡ. Cảm ơn các vị. Có Ai Đức Hòa Từ tam huynh đệ cùng Lý Nhĩ Mông Từ mở miệng, đám ác ma khác cũng không nói gì thêm. Chốc lát, mọi người nhìn xuyên qua cửa sổ đã thấy thành trì bên ngoài. Kim Trúc Sinh Mệnh cũng đứng cách ngoài cửa thành 10 dặm, trên một thảm cỏ trống trải, mà Bạch Trác lão giả một mình vào thành, những người còn lại đều ra khỏi Kim Trúc Sinh Mệnh, nghỉ ngơi bên cạnh. Hy vọng mọi người tự giác một chút, lão đại trong ba huynh đệ Ai Đức Hòa Từ lạnh lùng nói, nếu có người cùng ngoại nhân nói chuyện thì đừng trách ba huynh đệ chúng ta vô tình. Hử, thực nhàm chán, bối bối nói, đến ngoài thành nhưng lại không thể tiến vào. Trên mặt Lâm Lôi lại tươi cười. Vừa hay, ta có thể nhân cơ hội kiểm nghiệm một chút kiếm pháp. Lầm lồi đi đến bãi đất trống bên cạnh, lấy ra Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, bắt đầu thí nghiệm kiếm pháp. Lầm lồi đã đem bộ dáng của Tử Huyết Nhuyễn Kiếm biến đổi một chút. Thực ra nhuyễn kiếm màu tím thì có rất nhiều, hơn nữa, người từng gặp qua Tử Huyết Ác Ma cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Mà sau khi Lâm Lôi luyện hóa, khí tức của Tử Huyết Nhuyễn Kiếm cũng đã biến đổi. Ai có thể nhận ra được, nó là Tử Huyết Nhuyễn Kiếm của Tử Huyết Ác Ma. Đám người Lâm Lôi đang ở ngoài Nghi Lan Thành, mà phương đông cách đó một ức lý có một quần núi lửa. Quần núi lửa này chiếm gần ngàn dặm, trong khu vực ngàn dặm này tất cả đều hiện ra màu đỏ sậm. Suy suy, vũ khí màu trắng trong núi bay lên, mùi lưu huỳnh nồng nặc từ xa có thể ngửi thấy, còn có rất nhiều thi thể của người cùng dã thú, xương trắng khắp nơi trên núi. Nơi này không có một ngọn cỏ, là một hiểm địa nổi danh trên địa ngục. Quần núi lửa này tên là Tỷ Tư. Hơn 10 nhân ảnh đang vi hành phía trên quần núi lửa Tỷ Tư, xem bộ dáng thì có vẻ chật vật. Địa ngục này thực là hỗn loạn, muốn có cuộc sống an ổn một chút cũng không được. Một người cầm đầu phẫn hận mắng. Đại ca, chúng ta hãy nhanh chóng tìm một chỗ đặt chân trước đã. Một gã tráng hán phía sau, hắn thấp giọng nói. Tận lực tìm một địa phương bình thường, tối thiểu phải đề cao thực lực mới tính tới chuyện khác. Trong địa ngục này nguy hiểm quá nhiều. Người cầm đầu cũng gật đầu. Nhưng đúng lúc này, oanh oanh, quần núi lửa Tỷ Tư đột nhiên có mấy ngàn khối nham thạch mang theo ngọn lửa thiêu đốt với tốc độ đáng sợ phóng lên cao. Nhất thời hơn 10 người hoảng sợ né tránh, nhưng mấy ngàn khối nham thạch tự nhiên có thể chuyển hướng, phốc xích. Nháy mắt hơn 10 cái đầu của thần cấp cường giả đều nát bấy, thần cách tung bay, hồn phách tứ tán, cả đám đều rơi xuống, thi thể rơi vào trong tầng tầng núi lửa. Suy suy, con núi lửa phảng phất như có sinh mệnh, trực tiếp đem không gian giới chỉ, thần cách cùng thần khí nuốt vào. Con núi lửa Tỷ Tư lại yên tĩnh như trước, ngoại trừ bên ngoài có thêm một ít thi thể thì căn bản không biến hóa quá nhiều. Con núi lửa này là một hiểm địa, nhưng rất nhiều người không có đọc qua bộ sách hoặc không có kinh nghiệm sao có thể biết được. Giống như Lâm Lôi bọn họ cũng là nhờ mua bộ sách về địa lý mới có thể biết được một chút về hiểm địa nơi đây. Hơn nữa, trong địa ngục còn có rất nhiều hiểm địa, đều là vừa mới đản sinh cho nên trong sách cũng chưa thể ghi lại. Nguy cơ khắp nơi mới chính là địa ngục. Một kim trúc sinh mệnh cực nhanh bay về phía quần núi lửa. Cách quần núi lửa chừng 10 dặm liền đáp xuống. Từ kim trúc sinh mệnh đi ra 3 người, chính là Iniqua cùng 2 gã thủ hạ. Thiếu gia, chúng ta dừng lại ở đây sao? Sao không bay qua quần núi lửa này? Một gã thượng vị thần trong đó nói. Iniqua lạnh lùng liếc mắt. Hử, đi qua quần núi lửa. Quần núi lửa tỷ tư là một đại hiểm địa trong địa ngục, người nghĩ đơn giản vậy sao? Đi theo ta. Nói rồi Iniqua liền hướng quần núi lửa bay đến. Quần núi lửa này rốt cuộc nguy hiểm thế nào? Hai thượng vị thần phía sau thầm nghĩ, bọn họ là thượng vị thần, có thể để cho bọn họ gọi là hiểm địa đích thực là rất ít. Không muốn chết thì đừng chạy loạn, Iniqua hử nhẹ. Ở chỗ này ta không thể bảo vệ được các ngươi. Iniqua mặc dù chỉ hành tẩu trên mặt đất, nhưng quãng đường hơn 10 dặm chỉ chốc lát đã đi qua. Iniqua mang theo hai gã dưới tay, liền đến bên ngoài quần núi lửa, nhìn quần núi lửa đầy khói trắng bốc lên, không có một ngọn cỏ, lại tràn đầy mùi lưu huỳnh, Iniqua không khỏi nuốt nước bọt. A Tư Khuê Ân đại nhân, ta là nhị thiếu gia Iniqua của bối đĩ đức gia tộc ở Lương An Phủ, mong A Tư Khuê Ân đại nhân tiếp kiến. Iniqua cung kính khom người nói. Nói xong, Iniqua như trước là lặng lặng chờ đối phương hồi âm. Bên trong quần núi lửa này có người sống sao? Hai gã thượng vị thần phía sau Iniqua cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ cũng đang nghe qua sự nguy hiểm của quần núi lửa tỷ tư, nhưng cho đến giờ không có nghe nói bên trong còn có người. Bối nhĩ đốc gia tộc. Một đạo thanh âm hùng hậu trong quần núi lửa truyền đến, ngay cả núi lửa cũng có chút chấn động. Tiến vào. Nói xong, mặt ngoài của núi lửa mở ra một cái thông đạo. Iniqua hít sâu một hơi, lên hướng thông đạo đi tới. Hai gã thượng vị thần ở phía sau vẫn còn cảm thấy giật mình. Nhanh lên một chút, Iniqua quát khẽ. Vâng, thiếu gia. Hai người lập tức đi theo Iniqua tiến vào thông đạo. Dựa theo quy củ trên địa ngục, trở thành thất tình ác ma thì liền có tư cách khiêu chiến Tu La. Chỉ cần đánh bại một vị Tu La là có thể kế thừa vị trí Tu La đó. Mà Tu La có thể chết trận hoặc toái vị, lần lượt khiêu chiến, tranh đấu sẽ làm cho địa ngục có rất nhiều cường giả lánh đời. Những cường giả lánh đời này hoặc đã từng là Tu La, hoặc là thất tình ác ma, hoặc là những cường giả có thực lực cực mạnh nhưng lại không có tâm đi tranh đoạt Tu La vị. Nhưng không thể nghi ngờ, thực lực của bọn họ đều là cực kỳ đáng sợ. Người bình thường trong địa ngục căn bản là không biết đến sự tồn tại của bọn họ. Nhưng một ít gia tộc cổ lão lại biết có một số cường giả lánh đời là không thể chọc tới. Hai kẻ dưới tay này cũng hiểu được, phòng trừng trong quần núi lửa này cũng là một vị tuyệt thế cường giả ẩn tàng. Trong thông đạo hôn ám, ba người không ngừng đi sâu vào trong. Đột nhiên, suy suy, tường đá bên cạnh thông đạo hóa thành vô số đá vụn đột nhiên bắn ra. A! Hai gã thượng vị thần trực tiếp bị vô số đá vụn bắn thành tổ ong, ngay cả thần cách cũng bị bắn trúng mấy lần, hồn phi phách tán tại chỗ. Nhưng sắc mặt Iniqua vẫn không chút thay đổi, thầm nghĩ. Không ngờ bao nhiêu năm qua, đầu sủng vật của A Tư Khuê Ân đại nhân này vẫn còn như cha nói. Hử, hai tên này làm thức ăn cho sủng vật của A Tư Khuê Ân đại nhân vậy. Chốc lát, Iniqua liền đi đến cuối thông đạo. Dọc theo đường chảy của nham tương, Iniqua liền dễ dàng đi đến hạch tâm của quần núi lửa. Hạch tâm này là một cái huyệt động rất rộng, mà ở giữa lại có một hồ nham thạch nóng chảy màu vàng. Không ngờ, dưới đất còn có thứ quỷ bí như vậy, sắc mặt Iniqua biến đổi. Cốt cốt, nham tương màu vàng không ngừng quay cuồng, cơ trên mặt của Iniqua co quắp vài lần, sau đó lập tức dọc theo đường đi rời khỏi chỗ này, đi đến một đại điện hào hoa rộng rãi. Ở nơi sâu nhất trong đại điện đang bao phủ một bóng người mặc đồ đen đang ngồi, trong ngực còn ôm theo một con mèo với bộ lông màu vàng. Iniqua lúc này khom người nói, Iniqua của bối nhĩ đức gia tộc bái kiến A Tư Khuê Ân đại nhân, cũng thay cha ta hướng A Tư Khuê Ân đại nhân vấn an. Bóng người lạnh nhạt nói, Iniqua, ta đã nghe cha ngươi nói qua về ngươi, lần này đến là có việc gì? Trên mặt Iniqua lộ ra vẻ tươi cười nói, A Tư Khuê Ân đại nhân, thực ra ta gần đây tốn rất nhiều thời gian, dẫn hơn 100 thượng vị thần chuẩn bị làm một đại sự, bất quá cuối cùng hao phí rất nhiều tiền tài, đã chết rất nhiều thủ hạ nhưng lại thất bại. Có gì nói trực tiếp, bóng người kia hử lạnh bất mãn. Iniqua liền nói, vâng, ta trực tiếp nói, một thời gian trước bác y gia tộc bị tiêu diệt, bất quá hai lão người hầu của bọn họ lại đem tài phú vô số năm tích lũy chạy đi. Ta một mực giám sát họ, thậm chí từ Bích Phủ Đại Lục truy đến tận đây, rốt cuộc ta đã phát hiện ra bọn họ. Bác y gia tộc, Hắc Bảo Nhân rốt cuộc cũng kích động. Người nói là bác y gia tộc nổi danh cùng với bối nhĩ đức gia tộc các ngươi sao? Đúng vậy, Iniqua gật đầu. Hắc Bảo Nhân phát ra vài tiếng cười âm lãnh. Ha ha, Iniqua, tài phú của Bắc Y gia tộc là một con số kinh người. Chuyện tốt như thế, ngươi lại đến tìm ta. Sao ngươi không trở về bố nhĩ đức gia tộc các ngươi? Ta không thể không nghi ngờ dụng tâm của ngươi. Iniqua liền nói, A Tư Khuê Ân đại nhân, không tìm người trong gia tộc ta là có hai nguyên nhân lớn. Một, ta bây giờ muốn tìm cao thủ trong gia tộc thì tối thiểu phải chạy về Lương An Phủ ở Bích Phủ Đại Lục. Khoảng cách xa như vậy quá xa xôi, khó tránh xuất hiện những chuyện làm mất đi tung tích của đối phương. Iniqua lại nói, về nguyên nhân thứ hai, ta nói ra cũng không sợ A Tư Khuê Ân đại nhân chê cười. Iniqua tự cười giễu, A Tư Khuê Ân đại nhân, người cũng biết, ca ta là trưởng tử của gia tộc, hắn sẽ kế thừa vị trí gia chủ. Về phần ta, tương lai sợ rằng sẽ bị an bài đến một địa phương xa xôi nào đó, quyền lực phòng chừng còn xa xa không bằng lúc này. Hắc Bảo Nhân âm hiểm cười lạnh. Tiểu tử ngươi cũng coi như thông minh. Được rồi, đem chuyện Bắc Y gia tộc nói rõ một chút. Nếu ta có thể có được số tài phú này, tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng tài phú của một gia tộc lớn vẫn làm hắn đỏ mắt như thường. Ách, cái này, Iniqua trầm ngâm. Hắc Bảo Nhân suy cười nói, tiểu tử ngươi nghĩ cái gì, ngươi nghĩ ta còn không rõ sao? Cũng tốt, ngươi ta hãy ước định về khế ước chí cao thần, tài phú của Bắc Y gia tộc này, nếu ta lấy xong liền đưa cho ngươi một thành thế nào? Lực lượng khế ước là rất đáng sợ, giống như khế ước của người cùng ma thú, khế ước ngang hàng, như kim trúc sinh mệnh, sở dĩ bị người ta khống chế cũng là do bị khế ước. Tới chí cao thần khế ước thì đó chính là một loại khế ước cực kỳ nghiêm trọng. Vâng, Iniqua nhất thời mừng rỡ, một thành tài phú à. Nếu hắn đem tin tức này nói cho gia tộc, mặc dù nói là gia tộc sẽ trọng thưởng hắn, nhưng có thể thưởng được bao nhiêu? Đây chính là gia tộc của Bắc Y gia tộc. Gia tộc mình nếu thưởng cho một phần vạn cũng đã là rất tốt rồi, như thế nào có thể có một thành? Iniqua liền cùng Hắc Bảo Nhân lập ra chí cao thần khế ước. Suy... Hai đạo ánh sáng màu đen bay vào mi tâm của Iniqua cùng Hắc Bảo Nhân mạnh mẽ tiến vào thần cách linh hồn. Như thế Iniqua mới hoàn toàn yên tâm, lúc này cười nói. A Tư Khuê Ân đại nhân, đối phương lúc này, bề ngoài là an bài hai lão người hầu thuê một đám ác ma xuất phát, mà một lão người hầu trong đó đã chết, chỉ còn lại một tên. Tài phú ở trên người của lão người hầu đó sao? Hắc Bảo Nhân nói. Iniqua lại nói, không nhất định. A Tư Khuê Ân đại nhân, trong đám ác ma được thuê, ta thấy có một người, người nọ rất có thể là người của Bắc Y gia tộc, ta hoài nghi tài phú là có thể nằm trên người hắn. À, lẫn trong đám ác ma, Hắc Bảo Nhân có chút gật đầu. A Tư Khuê Ân đại nhân xin yên tâm, đến lúc đó ta sẽ đi theo đại nhân, chỉ ra người nọ. Iniqua liền nói. Hắc Bảo Nhân lạnh nhạt nói, cứ như vậy đi, hết thảy do Iniqua người an bài. Sau đó thông chi cho ta là được. Iniqua liền cung kính rời đi. Đợi đến khi Iniqua rời khỏi, Hắc Bảo Nhân mới đứng lên, khuôn mặt tái nhợt lộ ra. Khóe miệng của A Tư Khuê Ân mỉm cười. Đã lập chí cao thần khế ước, tiểu tử này cũng không dám gạt ta, cũng đáng để xem một lần. A Tư Khuê Ân cũng lo lắng là Iniqua thầm dở trò, nhưng lúc này hắn cũng không quan tâm nữa. Phổ Tư La, chúng ta chuẩn bị ra ngoài đi. A Tư Khuê Ân sờ sờ con mèo trong ngực. Meo, con mèo nhỏ kêu lên một tiếng. Đám ác ma cuối cùng ở ngoài thành chờ đợi. Tiểu tử đó tu luyện thực khắc khổ à, luôn luôn tu luyện. Phòng chừng là do liên tiếp gặp phải nguy hiểm cho nên sợ chết thôi. Ba huynh đệ của Ai Đức Hoa Tư thấp giọng cười nói, đồng thời liếc mắt nhìn Lâm Lôi ở xa xa, đang lần lượt thí nghiệm kiếm pháp. Lâm Lôi đã thí nghiệm kiếm pháp suốt 18 ngày. Hắn lần lượt thí nghiệm, đồng thời không ngừng tu bổ sự khác biệt giữa suy nghĩ và thực tế. Thực nghiệm cùng suy nghĩ luôn có một chút chênh lệch. Lâm Lôi lại lần nữa huy vũ tử huyết nhuyễn kiếm trong tay. Tử huyết nhuyễn kiếm bổ ra, bóng kiếm mơ hồ, phảng phất nhanh đến cực điểm, nhưng cũng phảng phất lại chậm đến tận cùng. Loại ảo giác thời gian này cực kỳ quỷ dị, một kiếm xẹt qua không gian đều sinh ra ba động sắc bén. Suy, đại địa nứt vỡ. Đây là do không gian ba động sinh ra. Được rồi, hai mắt Lâm Lôi sáng ngời. Với thí nghiệm này, Lâm Lôi cũng chỉ sử dụng một thành lực lượng, thế nhưng uy lực cũng rất kinh người. Trên mặt Lâm Lôi lộ vẻ tươi cười.

Ta không phải là có ý tứ này, Địch Lệ Á liền nói. Ta cũng rõ ràng bây giờ là không thể lùi bước, nếu không khi chuyển đến U Lam Phủ, vị các tiền bối của chàng nghe được, chúng ta cũng không còn mặt mũi. Ta chỉ nói chở chúng ta đến Lam Phong Thành ở Hồng Dương Phủ. Khi tiếp tục nhận một cái nhiệm vụ khác thì phải chọn lựa thật tốt, chọn cái đơn giản một chút. Ta biết, Lâm Lôi gật đầu nói. Yên tâm, hành trình chúng ta cũng đã vượt qua một nửa, cố nhẫn nhịn thêm chút nữa. Địch Lệ Á, nàng không thích quá nguy hiểm à? Lâm Lôi thầm nói. Trên thực tế thì dãy giụa bên bờ sinh tử, liều mạng trên đường đao mũi kiếm, với loại nguy hiểm như vậy, Lâm Lôi lại thấy nhiệt huyết sôi trào. Đối với những việc này, hắn một chút cũng không sợ hãi. Ngược lại càng làm cho Lâm Lôi cảm giác nhớ lại cái loại cảm giác nguy cơ ở trong ma thú sơn mạch khi còn ở thuở thiếu thời. Đó là một loại cảm giác làm người ta hưng phấn. Két, Lâm Lôi ra khỏi phòng, hướng đại sảnh đi đến. Vì ác ma nhiều cho nên trong đại sảnh của kim trúc sinh mệnh cũng náo nhiệt hơn. Lúc này có 7-8 người đang uống rượu cười nói. Trong đó có 2 người Lâm Lôi nhận biết. Từ khi xuất phát khỏi Nghi Lan Thành cũng đã mấy tháng, Lâm Lôi tự nhiên cũng nhận biết một bộ phận ác ma. À, Lâm Lôi, nhất thời từ xa có ác ma hướng Lâm Lôi chào hỏi. Lâm Lôi cũng cười tùy ý ngồi ở một bàn, sau khi chọn thức ăn cùng rượu lên một mình ngồi uống. Lúc này một vị tráng hán cao chừng 2 thước, tóc ngắn màu vàng, có chút kinh ngạc đi đến tò mò nhìn Lâm Lôi. Người chính là Lâm Lôi sao? Lâm Lôi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đúng, ta là Lâm Lôi. Ngươi là Lâm Lôi Ba Lỗ Khắc sao? Nam tử đó hỏi. Lâm Lôi chấn động, lại có người nói ra được toàn danh của hắn. Ngươi là? Nam tử nhìn thấy vẻ mặt Lâm Lôi, liền tươi cười ngồi xuống bên cạnh. Lâm Lôi, ngươi đừng khẩn trương, ta chỉ là nghe trước đây, có được kể chuyện về ngươi mà thôi. Nghe chuyện của ta? Lâm Lôi khó hiểu. Chính mình ở trên địa ngục, không quen biết gì, như thế nào có người xa lạ nhận biết được mình? Ta trước tiên, tự giới thiệu một chút, ta gọi là Ba Triệt Lặc. Về phần vì sao ta biết tên ngươi là do Áo Lợi Duy Á, ngươi biết hắn chứ? Tráng hán cười nói. Lâm Lôi kinh ngạc. Ba Triệt Lặc, ngươi biết Áo Lợi Duy Á sao? Trên địa ngục lâu như vậy, đột nhiên nghe cái tên Áo Lợi Duy Á, làm Lâm Lôi nổi lên một cố cảm giác đặc thù, dù sao đó cũng là người đến từ Ngọc Lan Đại Lục. Ta đương nhiên là biết hắn, Ba Triệt Lặc nâng chén trà cười nói. Ta cùng Áo Lợi Duy Á cũng có chút duyên phận, chúng ta là cùng một nhóm đi tới địa ngục, sau đó bị Tử Kinh Quân tùy ý bỏ xuống, chúng ta liền tạm thời ở trong một bộ lạc. Lâm Lôi âm thầm gật đầu, cái đó cùng với mình không sai biệt lắm. Lúc ấy ta đã là trung vị thần, Áo Lợi Duy Á bất quá cũng chỉ là hạ vị thần. Bất quá hắn tu luyện rất nhanh, đại khái khoảng 50 năm, quang minh pháp tắc của hắn đạt tới trung vị thần cảnh giới. Ba Triệt Lặc cảm khái. Sau đó chúng ta cùng đi Nghi Lan Thành, đồng thời tham gia ác ma khảo hạch cùng nhau, đồng thời cùng nhau trở thành nhất tinh ác ma. Trên mặt của Lâm Lôi lộ ra vẻ tươi cười, xem ra quan hệ của Ba Triệt Lặc này cùng Áo Lợi Duy Á đích xác không tầm thường. Vậy Áo Lợi Duy Á đâu? Lâm Lôi hỏi. Ba Triệt Lặc bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta sau khi làm nhất tinh ác ma thì đi tiếp cái nhị tinh nhiệm vụ, bất quá trên đường gặp phải nguy hiểm. Do ứng phó không được cho nên chúng ta bỏ chạy tứ tán. Ta theo một ít bằng hữu cùng chạy về Nghi Lan Thành. Về phần Áo Lợi Duy Á thì ta rút cuộc không thấy hắn. Lâm Lôi nhướng mày. Có lẽ Áo Lợi Duy Á vẫn còn sống, ai biết được. Ba Triệt Lặc ngửa đầu, nâng chén rượu uống cạn. Sau đó buông chén rượu xuống cảm thán một câu. Ác mà tiếp nhiệm vụ vốn là tràn ngập nguy cơ, chết thì cũng không có biện pháp. Lâm Lôi cũng có chút gật đầu. Trên địa ngục mọi người đều đã có chuẩn bị cho cái chết. Ta cùng Áo Lợi Duy Á ở bộ lạc, hắn có nói qua với ta, ngươi để lại cho hắn ấn tượng sâu nhất. Ba Triệt Lặc than thở. Lúc đầu ta xưng tán, hắn đạt đến trung vị thần nhanh, nhưng hắn lại nói phỏng chừng ngươi cũng đã đạt đến. Hiện nay nhìn lại quả nhiên. Lâm Lôi hí hửng. Lúc tại Ngọc Lan Đại Lục, chính mình cùng Áo Lợi Duy Á từng được mọi người đặt một chỗ đánh giá, được xưng là tuyệt thế thiên tài ngàn năm qua của Ngọc Lan Đại Lục, nhưng chính mình cùng Áo Lợi Duy Á đặt ở trên địa ngục lại chẳng tính là gì. Hy vọng Áo Lợi Duy Á còn sống. Lâm Lôi vì vị bằng hữu đồng hương này mà âm thầm chúc phúc. Ta có thể liên tục gặp phải hai đại thiên tài đến từ cùng một vật chất vị diện cũng xem là duyên phận. Cạn chén, Ba Triệt Lặc cười nói. Âm lượng của Lâm Lôi cũng nhẹ nhàng, ấn tượng của hắn đối với người này tương đối tốt. Lâm Lôi liền cùng Ba Triệt Lạc vừa uống rượu vừa đàm luận. Lâm Lôi nói về trận đánh ở Nguyệt Hồ, Ba Triệt Lạc cũng nói về vụ khảo hạch nhiệm vụ của mình. Xong, Lâm Lôi cùng Ba Triệt Lạc cũng không chú ý, lúc này Kim Trúc Sinh Mệnh đã phi vào một khu vực quần núi lửa. Dựa theo bản đồ thì phía dưới phải là núi non bình thường mới đúng, sao lại biến thành núi lửa? Tại cửa sổ đang đứng hai ác ma bình luận cùng nhau. Đích xác quần núi lửa này đúng là không lâu trước đây đã rời đến, mà Lâm Lôi cùng Ba Triệt Lạc còn đang hưng phấn đàm luận. Áo Lợi Duy Há đột ngột xuất hiện sau lưng địch nhân, một kiếm trực tiếp giết chết hắn, do vậy ta mới có thể bảo trụ mạng nhỏ, Ba Triệt Lạc hưng phấn nói. Bỗng nhiên, hô, vô số âm thanh dày đặc hoa phá trường không, đồng thời cả Kim Trúc Sinh Mệnh bồng một tiếng nổ mạnh, chỉ thấy vô số cự thạch cháy đỏ đánh tới. Tất cả ác ma trong Kim Trúc Sinh Mệnh nhất thời hỗn loạn cực kỳ. Bồng, một vị ác ma cùng ở đại sảnh trực tiếp bị cự thạch đánh lên cơ thể trở thành tương thịt, xương khớp vỡ vụn, thần cách từ giữa không trung rơi xuống. Một khối cự thạch màu đỏ đánh đến Lâm Lôi né tránh, nhưng nó lại chuyển hướng, bồng một tiếng hung hăng nện vào người Lâm Lôi. Thân thể của Lâm Lôi rung mạnh, mạch động khải giáp ngoài thân có chút chấn chiến. May mắn phòng ngự của mạch động khải giáp lợi hại, Lâm Lôi thầm than. Không hay, Địch Lệ Á. Lâm Lôi vọng đồ hướng Địch Lệ Á chạy đến, nhưng xung quanh lại có rất nhiều cự thạch màu đỏ. Lâm Lôi phát hiện Ba Triệt Lạc cũng bị một khối cự thạch nện tới. Ba Triệt Lạc giống giận đánh ra một kiếm, nhất thời có một cỗ năng lượng sốc bén hùng hậu đánh lên cự thạch. Cự thạch bị cắt thành hai nửa nhưng vẫn tiếp tục lao tới. Sắc mặt của Ba Triệt Lạc nhất thời đại biến. Hô! Bóng kiếm màu tím mơ hồ đột nhiên xuất hiện, vừa nhanh như chớp lại làm người khác cảm thấy rất chậm. Bóng kiếm lướt qua, không gian chấn động. Bóng kiếm lướt qua, hai khối cự thạch kia hóa thành đá vụn. Ba Triệt Lạc nhất thời thở dài một hơi, nhìn về phía Lâm Lôi, trong mắt đầy vẻ cảm kích. Cẩn thận, sắc mặt Lâm Lôi đại biến. Oanh! Một khối cự thạch bên cạnh vốn đánh về phía người khác, đột ngột chuyển hướng tiếp tục đánh vào đầu Ba Triệt Lạc. Bồng! Đầu của Ba Triệt Lạc bạo liệt, một viên thần cách từ không trung rơi xuống. Oanh long long! Lâm Lôi không kịp nghĩ gì khác thì lại thấy vô số cự thạch từ bốn phương hội tụ về phía trên, che khuất tất cả ánh sáng mặt trời. Tất cả đều là cự thạch nóng cháy, tất cả đều hướng đám ác ma áp bách, vây lại một chỗ. Bản thân Lâm Lôi cũng nháy mắt bị vô số cự thạch áp bách đến không thể động đậy. Suy suy, tất cả cự thạch màu đỏ di động quỷ dị, nếu quan sát từ phía ngoài sẽ phát hiện trong quần núi lửa đột ngột xuất hiện nhiều hơn một ngọn núi lửa màu đỏ. Ngọn núi lửa này đúng là do vô số cự thạch nóng cháy tụ tập thành. Lâm Lôi cùng tất cả ác ma còn sống, các thi thể của ác ma đã chết đi, đều ở bên trong ngọn núi. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Lôi giật mình nhìn hết thảy trước mắt. Vốn tất cả cự thạch áp bách đều mở ra, trước mắt xuất hiện một thông đạo nhỏ. Lâm Lôi dọc theo đó đi tới khoảng 10 thước thì phát hiện một tràng cảnh khiến người ta sợ hãi. Phía trước lại là thông đạo dẫn sâu xuống lòng đất. Lúc này đang có một gã ác ma còn sống từ thông đạo nhỏ hạ xuống con đường lớn này. Đám người Lâm Lôi đều huyền phủ tại đây. Địch Lệ Á đâu rồi? Lâm Lôi lo lắng tìm kiếm, hướng một thông đạo nhỏ nhìn lại. Đám ác ma còn sống đều tụ tập trong thông đạo, tuyệt đại đa số đều là thượng vị thần ác ma, cũng có một ít trung vị thần. Tập kích đột ngột vừa rồi đã làm rất nhiều trung vị thần bỏ mạng. Lão đại, một âm thanh vang lên, Lâm Lôi đột nhiên xoay người, chỉ thấy Địch Lệ Á cùng Bối Bối đang từ một con đường mòn ở xa đi tới. Địch Lệ Á, Bối Bối, Lâm Lôi nhất thời mừng rỡ đến đón hai người. Bối Bối cùng Địch Lệ Á cũng tràn đầy vui mừng. Lâm Lôi nhìn Địch Lệ Á trong lòng không khỏi cảm thấy thư sướng. Vừa rồi may là có Bối Bối, Địch Lệ Á nói. Tập kích đó quá đột ngột, hơn nữa cự thạch lại rất nhiều. May mắn ta dùng tự thần khôi lỗi kháng trụ được kích đầu tiên, sau đó lại có Bối Bối hỗ trợ nên mới có thể bình an vượt qua lần tập kích đó. Bối Bối nhếch miệng nói, ta ở bên cạnh Kim Trúc Sinh Mệnh vừa phá toái, ta cùng đại tàu cũng chỉ cách có mấy thước, rất dễ dàng hỗ trợ. Mặc dù có vẻ không thèm để ý, nhưng trong đôi mắt Bối Bối vẫn còn ẩn chứa một tia tự hào, cùng một chút lo lắng. Lâm Lô hiểu được là Bối Bối đang lo cho Niti. Niti đâu? Lúc ấy nàng không ở một chỗ với đệ sao? Lâm Lôi đột nhiên hỏi. Bối Bối có vẻ tươi cười nói. Lúc ấy Niti đi cùng Tát Lạc Mông, hắn là thượng vị thần thì có thể bảo vệ Ni Ti. Bối bối, xa xa truyền đến tiếng gọi. Bối bối lập tức quay đầu nhìn lại, vẻ mặt đầy kinh hãi cùng vui vẻ. Ni Ni. Ni Ti cùng Tát Lạc Mông cũng lập tức bay đến. Gặp hoàn nạn không chết, trên mặt mọi người không khỏi lộ vẻ tươi cười. Đột nhiên, đánh nát sơn bích này, mọi người cùng nhau đi ra. Có người cao giọng nói. Bồng. Theo một tiếng nổ mạnh, đợi đến khi mấy người lâm lô nhìn qua, chỉ thấy một thi thể đã bị phá toái rơi xuống. Xảy ra chuyện gì? Đám người lâm lôi có chút mờ mịt. Các vị, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đột nhiên một thanh âm vang lên. Kể cả lâm lôi, tất cả mọi người đều nhìn lại. Lên tiếng là một thượng vị thần ác ma. Lâm lôi cũng có nghe qua tên hắn. Hắn tên là Tư Bá Lý, là một trong những ác ma được thuê trong Nghi Lan Thành. Uy tín dường như tương đối cao, thực lực phòng trường cũng khoảng tứ hoặc ngũ tinh ác ma. Tư Bá Lý có mái tóc nâu, xoăn dài. Hắn lật tay, một đao ảnh màu đen xuất hiện, không gian chấn động, đao ảnh xẹt qua sân bích, liền xuất hiện một lỗ nhỏ chừng nửa thước, mà có rất nhiều đá vụn sinh ra từ cái lỗ này, lại cực nhanh bắn về phía Tư Bá Lý. Vô số đao ảnh lóe lên, đá vụn đều hóa thành mảnh vỡ. Quỷ dị là các mảnh vỡ này lại hội tụ lại, sau đó bay về cái lỗ ban nãy, đem nó lấp đầy hoàn toàn. Bột đá cũng bay tới, nhất thời mặt ngoài của thạch bích trở nên bóng loáng, không hề để lại một vết đao ngân. Mọi người cũng đã thấy, Tư Bá Lý nhìn qua mọi người. Rất nhiều trong đám ác ma này là người nhiều kinh nghiệm liền qua, đó có phán đoán. Đây là một hỏa sơn cự nhân, nhất thời có người mở miệng. Hỏa sơn cự nhân nặng yếu nhất chính là sinh mệnh nguyên hạch. Chỉ cần nguyên hạch bất toái thì hắn có thể thao khống vô số cự thạch, hình thành nên cự nhân thân thể. Cả quần núi lửa này, phỏng chừng cũng đều là một bộ phận thân thể của hỏa sơn cự nhân này. Hỏa sơn cự nhân, Lâm Lôi cả kinh, cùng với Bối Bối nhìn nhau. Lâm Lôi nghĩ tới được một loại sinh vật, đó là lúc hắn đi vào chúng thần mộ địa đã từng gặp phải hỏa diễm quân vương. Lúc đầu quái vật đó cũng là một tòa tiểu sơn cự nhân, lần đầu bị đánh vỡ cũng có một viên đá nhỏ ngưng tụ thành thân thể, cuối cùng vẫn bị đại địa mạch động của Lâm Lôi chấn vỡ nguyên hạch mà chết. Chẳng lẽ đây cũng là hỏa diễm quân vương, hoặc là nói đây là trạng thái thượng vị thần của hỏa diễm quân vương sao? Lâm Lôi thầm nghĩ, cự sơn hỏa nhân này dám chắc là thượng vị thần, nếu là trung vị thần sao có thể dễ dàng giết chết nhiều trung vị thần như vậy? Không ngờ chúng ta cũng có thể ở trong một cơ thể quái vật. Hỏa sơn cự nhân này quả nhiên là một loại quái vật, Bối Bối thầm nói. Mọi người cũng rõ ràng tình huống bây giờ nên làm gì rồi chứ? Bà, Tư Bá Lý mở miệng nói, sau đó nhìn về phía Bạch Giác lão giả. Người nghĩ sao, lần này chính là người thuê chúng ta. Bạch Giác lão giả thành khẩn nói, ta nào có suy nghĩ gì, các vị tự quyết định đi. Chúng ta chỉ có 7 thượng vị thần ác ma, lại có người cao giọng nói, vừa rồi loại tập kích này đối với trung vị thần có uy hiếp, đối với thượng vị thần bình thường có uy hiếp không lớn. Hơn nữa ba huynh đệ Ái Đức Hoa Tư, Lý Nhi Mông Tư đều không có mặt. Ta cũng không tin là bọn họ đã chết, nên ta nghĩ những ác ma còn sống nên chia làm 2 hoặc 3 bộ phận. Mọi người có chút gật đầu. Ba huynh đệ Ái Đức Hoa Tư và Lý Nhĩ Mông Tư đều là cường giả tuyệt đối ở trong hành trình. Không ai tin tưởng là bọn họ sẽ chết trong loại tập kích như vậy. Nhưng bọn người Lý Nhĩ Mông Tư thì lại không có mặt ở đây. Có lẽ bọn họ ở vị trí khác trong thân thể hỏa sơn cự nhân này, Tư Bá Lý lạnh nhạt nói. Bất quá hỏa sơn cự nhân này cũng thực to gan, dám để chúng ta tiến vào trong cơ thể hắn. Chỉ cần chúng ta tìm được nguyên hạch rồi phá hủy thì hắn phải chết chắc. Đi, chúng ta bây giờ không còn lựa chọn nào khác, trước hết cứ tiếp tục đi đã. Tư Bá Lý dẫn đầu hướng phía dưới bay đi, nhất thời đám ác ma khác cũng đuổi theo. Mấy người lâm lôi cũng hướng xuống phía dưới, chốc lát liền đến đáy. Ở đây cũng có dòng nham tương sôi trào đang chảy, bên cạnh cũng có thông đạo để đi. Trong một đại điện bí mật của quần núi lửa, A Tư Khuê Ân, một thân hắc bào ngồi trên ghế, trong ngực còn ôm một tiểu kim miêu. Y Ni Qua thì cung kính đứng một bên. Phổ Tư La, thế nào rồi? A Tư Khuê Ân nhẹ nhàng vuốt ve tiểu kim miêu ở trong lồng ngực, mỉm cười nói. Mèo, đại nhân, ta đã đem đám ác ma này tách ra. Những ác ma lợi hại đều chia ra những chỗ khác nhau. Ác ma lợi hại nhất mà Y Ni Qua miêu tả đã được ta ngăn cách ở chỗ khác, tạm thời hắn sẽ không thể đến phá hỏng kế hoạch của ta. Tiểu kim miêu nọ nói tiếng người. A Tư Khuê Ân có chút gật đầu. Meo, đại nhân, Bạch Giác lão giả cùng nam tử mà y đi qua miêu tả có thể là người của Bắc Y gia tộc, đều được ta cố ý tập trung một chỗ. Bây giờ bọn họ đã sắp đến Kim Viêm Thủy Đàm. Tiểu kim miêu ôn nhu nói. A Tư Khuê Ân khải lòng cười. Rất tốt, đến lúc động thủ rồi. Vị trí trung ương của huyệt động là một hồ nham tương màu vàng không ngừng quay cuồng. Không gian bên ngoài nham tương đều vì nhiệt độ quá cao mà vặn vẹo. Khi lầm lồi bọn họ đến đây, một bộ phận ác ma trong đó thấy hồ nham tương này sắc mặt liền biến đổi, không khỏi rời hồ nham tương này xa một chút. Mà kiến thức tương đối ít như lầm lôi, bối bối mấy người thì căn bản không biết sự đáng sợ của hồ nham tương này. Dịch thái dạng kim viêm, Tát Lạc Mông thấp giọng nói. Kim viêm là cái gì? Ba người lầm lôi khó hiểu. Tát Lạc Mông cũng thấp giọng trả lời. Đây là một thứ rất biến thái, có tính hủ thực cùng nhiệt độ đều rất cao. Đừng nói là các ngươi, ngay cả thượng vị thần rơi vào, đều rất phiền toái. Tốt nhất là đừng có tới gần. Dịch thái kim viêm. Lâm lôi mặc dù cách hồ nham tương màu vàng chừng 10 thước, nhưng vẫn cảm thấy sóng nhiệt thẩm thấu vào thân thể. Nếu để thánh vực lại đây, sợ rằng cách mấy chục thước thì đã bị nhiệt độ này đốt thành hư vô. Một đám ác ma đều cố ý cách xa hồ nham tương một chút. Ông, quỷ dị mặt đất nham thạch chung quanh, hồ nham tương phảng phất như sóng biển. Tất cả ác ma đều ứng phó không kịp, liền bay lên. Hư, vách tường của huyệt động đột nhiên có rất nhiều cự thạch bốc ra, đồng thời với tốc độ kinh người bắn về đám người lâm lôi. Cự thạch dày đặc phóng tới, lâm lôi bọn họ chỉ có thể liều mạng ngăn cản. Bồng, cự thạch oanh kích trên người, cho dù phòng ngự cường như lâm lôi cũng vẫn bị cỗ lực lượng này kích lui về sau hơn 10 thước, bay đến bên bờ hồ nham tương. Cốt cốt, trong nham tương của hồ nham tương màu vàng hình thành một bàn tay khổng lồ đột nhiên bắn tới lâm lôi. Hưu, lâm lôi đem tốc độ áo nghĩa phát huy đến cực hạn. Cả người như một làn khói xanh tránh khỏi một chảo này. Lâm lôi lại bay về bên cạnh địch địa á. A, à, lâm lôi tránh được một kiếp, nhưng có người lại không. Bị bàn tay đó bắt được, sau đó trực tiếp kéo vào trong hồ nham tương. Một khi bị kéo vào, thì cũng đừng nói tới chuyện chạy ra, chỉ thấy bột khí nổi lên. Mọi người cẩn thận, đừng để bị đánh vào hồ nham tương đó. Lâm lôi kinh hãi. Lâm lôi, người cũng nên cẩn thận một chút. Tát Lạc Mông là người nhẹ nhàng nhất trong mấy người. Phạm khi có cự thạch tới gần, ánh sáng đen từ lòng bàn tay hắn lóe lên, cự thạch liền nát bấy. Địch Địa lúc này cũng đã có chuẩn bị, từ thần khối lỗi đứng chắn trước nàng không ngừng chủ động đánh bay từng khối cự thạch. Thân thể từ thần khối lỗi cứng rắn vô cùng, vượt xa những cự thạch này cho nên không chút e ngại. A, à, là một người bị đánh vào hồ nham tương màu vàng, hai bàn tay màu vàng toát ra trực tiếp kéo hắn xuống. Đồng dạng không thể chạy ra, làm cho mọi người đang chống đỡ đều phải kinh hãi. Trong hồ dịch thái kim viêm này, không chỉ đơn thuần là sự đáng sợ của dịch thái kim viêm, mà còn có hỏa sơn cự nhân âm thầm công kích. Một khi rơi vào đó thì ngay cả thượng vị thần cũng đều khó sống. Tát Lạc Mông truyền âm cho mấy người lâm lôi. Mọi người cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để rơi vào. Ba người lâm lôi đều cảnh giác đến mức tận cùng. Rơi vào hồ nham tương chết đi phần lớn là trung vị thần ác ma, mà Bạch Giác lão giả lần này có vẻ dễ dàng. Hắn cầm trong tay một thanh trường côn, trường côn giống như dao long huyễn động, không ngừng oanh kích cự thạch xa hai bên. Cự thạch này không có chút uy hiếp nào với hắn. Mà lúc này trong mật đạo đi thông huyệt động này có ba nhân ảnh đi ra, chính là Ái Đức Hoa Tư ba huynh đệ. Lúc ở Kim Trúc Sinh Mệnh bọn họ ở cùng một phòng, sau khi Kim Trúc Sinh Mệnh bạo liệt, cho dù cự thạch này định trở ngại bọn họ, ba huynh đệ vẫn ở một chỗ như trước. Không ngờ là dịch thái kim viêm, lão Tam cẩn thận quan sát. À, Lý Nhi Mùng Từ cũng không có mặt. Lão Tam hai mắt sáng ngời. Đại ca, nhị ca, đây chính là cơ hội tốt, Bạch Giác lão giả cũng ở đây. Ba huynh đệ của Ái Đức Hoa Tư đều có chút hưng phấn, bọn họ không ngờ cơ hội lại đến như vậy. Lý Nhi Mùng Từ không có mặt, ba huynh đệ bọn họ còn sợ ai? Một khi giết chết Bạch Giác lão giả chính là lấy được tài phú tích lũy vô số năm của Bắc Y gia tộc. Cốt cốt, hồ nham tương màu vàng không ngừng quay cuồng, rất nhiều cự thạch nóng cháy đang kích xạ bỗng dừng lại. Đám người lâm lôi lúc này thở dài một hơi. Đột nhiên đá vụn vỡ nát trên mặt đất đều bay lên, mọi người lập tức cảnh giác, thời khắc đều chuẩn bị ngăn cản. mà đá vụn bay lên lại hướng những hố sâu trên tường đá chung quanh bay đi, dung nhập vào trong hố. Sau đó tất cả huyệt động khôi phục lại như cũ. Tựa hồ cự thạch bắn ra lúc nãy chỉ là một giấc mơ. Hô, bọn người Lâm Lôi thở dài một hơi. Người còn sống lại ít đi rồi, Địch Lệ Á thấp giọng nói. Tất cả mọi người cảm thấy một trận áp lực. Màn cự thạch bắn ra vừa rồi chỉ là mới ăn sáng mà thôi. Bữa tiệc chính thức còn chưa dọn lên. Song trung vị thần đã không còn đủ 10 người. Tư Bá Lý cất cao giọng. Các vị, chúng ta... Oanh! Rất đột ngột, bà đạo điện xà thô dài từ miệng thông đạo bắn ra, nhanh chóng hướng Bạch Giác lão giả. Quỷ dị nhất là trong bà đạo điện xà thô dài này còn có một ánh đao. A, à, Tát Lạc Mông khẽ nhíu mày. Bạch Giác lão giả bắt đầu trở nên trịnh trọng, cả người nhoáng lên. Chỉ thấy trong huyệt động đều là phân thân, khoảng 300 phân thân. Mỗi phân thân đều tản ra hơi thở linh hồn giống nhau, làm người khác nhất thời không biết đâu là thực. Ha ha! Chỉ nghe một tiếng cười to, chướng cuồng, ba đạo điện xà vặn vẹo hóa thành ba người, chính là ba huynh đệ Ái Đức Hoa Tư. Ba huynh đệ Ái Đức Hoa Tư, các ngươi muốn làm gì? Tất cả phân thân của Bạch Giác lão giả cùng phẫn nộ quát. Âm thanh giận dữ không ngừng quanh quẩn trong huyệt động, tiếng hét phẫn nộ cũng ẩn chứa một cỗ ba động kỳ dị. Lâm Lôi cùng các trung vị thần khác không khỏi cảm thấy đầu óc mê muội một trận. Thanh nhạc huyền ảo, Lâm Lôi cả kinh. Ba huynh đệ Ái Đức Hòa Tư lúc này đã sớm tách ra, đứng ở ba miệng động ngăn cản Bạch Giác lão giả bỏ trốn. Làm gì? Lão đại trong ba huynh đệ cười lạnh, sau đó hé miệng. Hống! Theo một tiếng giống giận kinh thiên, vô số điện quang tràn ngập bao trùm cả huyệt động. Sau đó điện quang chia ra làm hai. Một bên ngưng tụ bắn ra bốn phía, suy suy. Một bên lại hình thành khu vực kỳ lạ phúc xạ. 300 phân thân trong khu vực phúc xạ này. Nhưng không chỉ có 300 phân thân mà bọn người Lâm Lôi cùng một đám ác ma cũng ở đây. Lâm Lôi, bối bối, đây là một loại vật chất công kích tương đối kỳ lạ trong lôi điện công kích. Các ngươi hãy bảo vệ thật tốt chính mình, Tát Lạc Mông truyền âm. Đồng thời Tát Lạc Mông phất tay, chỉ thấy hai đạo hắc quang tràn ngập ra, bao phủ Địch Lị Á cùng Ni Ti. Vật chất công kích, thân thể bối bối cực kỳ cường hãn, không cần sợ hãi. Cảm ơn, Lâm Lôi truyền âm hướng Tát Lạc Mông nói. Đối phương có thể bảo hộ Địch Lệ Á đã là tốt lắm rồi. A, à, nháy mắt Lâm Lôi liền cảm thấy điện lực cực kỳ kinh người, vọng đổ xuyên thấu mạch động khải giáp của mình. Chẳng những đâm thủng phía trước mà sau lưng cũng vậy. Bất quá phòng ngự của mạch động khải giáp đích xác rất kinh người, Lâm Lôi vẫn ngạnh kháng được. Bồng, bồng, hơn 300 phần thân đều bạo liệt, đồng thời các trung vị thần cũng bị liên lụy. Ngoài trừ hai người Lâm Lôi thì cũng chỉ có hai người may mắn sống sót. Còn những người khác đều táng mạng. Nhị đệ, tam đệ, các người cũng đi hỗ trợ đi. Hai người khác trong ba huynh đệ Ái Đức Hòa Từ cũng há miệng. Theo hai tiếng hét, nhất thời điện quang tràn ngập. Vô số điện quang tụ tập thành hai phần như trước, nhất thời xuyên thấu lực lại gia tăng. Vốn hai trung vị thần còn sống cũng kêu thảm một tiếng. Cả người bị điện đánh thành phấn mạt, chỉ còn hai viên thần cách rơi xuống. Hát. Tát Lạc Mông quát một tiếng, hắc quang bao phủ Ni Ti cùng Địch Lệ Á cũng nồng đặc hơn. Vẻ mặt của Tát Lạc Mông có chút dữ tợn. Mẹ kiếp, ba tên đáng chết này điên rồi sao? Tát Lạc Mông quát khẽ. Thân thể bối bối cực kỳ cường hãn, cho dù năng lực xuyên thấu của điện quang tăng lên, nhưng hắn vẫn như trước là có thể chống đỡ. Thế nhưng mạch động khải giáp ngoài thân Lâm Lôi đã bắt đầu chấn chiến. Không hay. Lâm Lôi rõ ràng thấy được, vô số tia điện hóa như ngân châm xuyên qua mạch động khải giáp. Mạch động khải giáp kịch liệt chấn động, đến lúc này Lâm Lôi cũng không che giấu nữa, liền biến về bổn tôn. Ba huynh đệ Ái Đức Hoa Tư không khỏi chấn động nhìn về phía Lâm Lôi. Long lân màu vàng bao trùm toàn thân, mơ hồ có cổ sáng màu xanh lưu truyền. Một cỗ khí tức cổ lão cường đại từ long hóa thân thể của Lâm Lôi phát ra, ngay cả thượng vị thần cũng phải nhìn qua. Long hóa thân thể không chút e ngại lực xuyên thấu của điện quang này. Là hắn. Ba huynh đệ Ái Đức Hoa Tư nhìn nhau, trong lòng đều có chút suy đoán. Thân thể có thể cường hãn đến mức độ đó tuyệt đối không phải long nhân bình thường. Hơn nữa, cỗ hơi thở này cũng làm người khác sợ hãi. Mặc kệ hắn là ai, mục tiêu của chúng ta chỉ là Bạch Giác lão đầu mà thôi. Các huynh đệ, động thủ. Ba huynh đệ Ái Đức Hoa Tư cơ hồ đồng thời nhảy lên, đều cầm một thanh đoạn đao mỏng trong tay. Điện quang mơ hồ lưu chuyển trên đó, Bạch Giác lão giả giận dữ quát lớn một tiếng, trường côn trong tay đánh xuống. Suy suy, không gian ẩn hiện có vết rách. Lão giả này trên đường còn ẩn giấu thực lực. Ba huynh đệ Ái Đức Hòa Từ sắc mặt âm ngoan, đoạn đao trong tay cùng trường côn trực tiếp ngạnh kháng. Oanh! Phảng phất như lôi điện đánh xuống, trường côn trong tay Bạch Giác lão giả cũng có điện quang lưu chuyển, cả người hắn run lên, mà hai người trong ba huynh đệ Ái Đức Hòa Tư lại như mũi tên bắn tới tốc độ cực nhanh, ngay cả đám người Lâm Lôi đều cảm thấy kinh hãi. Hoàn toàn là tàn phá, Lâm Lôi nhướng mày, không khỏi liếc nhìn Tát Lạc Mông. Đây chính là lão người hầu của Tát Lạc Mông, nhưng hắn lại không chút động tĩnh, chỉ là trầm mặt. Tất nhiên, Tát Lạc Mông căn bản không muốn ra tay, hoặc là nói cũng không có đủ năng lực để nhúng tay vào. Ai, lão giả này phải chết rồi, Lâm Lôi thầm than một tiếng. Hống, chỉ nghe một tiếng long ngấm chấn thiên, một đạo lôi điện cự long rít gào đem Bạch Giác lão giả nuốt vào. Thời khắc tử vong của Bạch Giác lão giả đã tới, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, chỉ nghe một âm thanh nổ trầm thấp. Lập tức lôi điện cự long tiêu tán, thi thể của Bạch Giác lão giả rơi trên mặt đất. Lão đại trong ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư lập tức kiểm tra không gian giới chỉ. Trên mặt bọn họ đều hiện ra vẻ tươi cười. Rốt cuộc cũng lấy được. Ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư kích động không thôi. Nhàm tường sôi trào, ánh xạ lên không gian giới chỉ làm nó có vẻ chói mắt. Lâm Lôi lúc này cũng chú ý tới Tát Lạc Mông cùng Ni Ti bên cạnh. Tát Lạc Mông thì vẫn tỉnh táo như trước, nhưng trong khóe mắt của Ni Ti lại ẩn hiện nước mắt. Tát Lạc Mông này tuyệt đối không muốn bại lộ thân phận. Bây giờ hai lão người hầu đều đã chết, nhiệm vụ hộ tống của chúng ta chính xác mà nói không còn nữa. Lâm Lôi thầm nghĩ, lập tức liếc nhìn về ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư, đang kinh hãi như điên. Lâm Lôi rất rõ trọng bảo chính thức e là vẫn đang trên người Tát Lạc Mông. Ha ha, đột nhiên một tiếng cười âm lãnh vang vọng trong huyệt động, kể cả ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong một miệng thông đạo, đi tới một người toàn thân phủ bởi y phục màu đen. Người nọ sắc mặt tái nhợt, trong tay ôm một con tiểu kim miêu, lạnh nhạt nói. Ba huynh đệ các ngươi cũng vọng đồ lấy được trọng bảo của bác y gia tộc sao? Lời vừa nói ra, sắc mặt của ba huynh đệ Ai Đức Hòa Từ đại biến. Nếu đem không gian giới chỉ giao ra cho ta, ta có thể tha các ngươi một mạng, đồng thời để các ngươi rời đi. Hắc Bảo Nhân lạnh lùng nói. Đám người Lâm Lôi đều tự giác lui về một góc huyệt động. Xem ra ngày càng đặc sắc rồi, hai mắt bối bối tỏa sáng. Lâm Lôi thì vẫn chú ý Tát Lạc Mông bên cạnh, lúc này trên mặt Tát Lạc Mông cũng có một tia cười lạnh, hiển nhiên tình huống của ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư làm hắn rất thỏa giận. Bất quá Lâm Lôi cũng cảm thấy nghi hoặc, Tát Lạc Mông này chẳng lẽ không sợ Hắc Bảo Nhân kia động thủ với hắn sao? Trọng bảo của bác y gia tộc, người nằm mơ. Lão đại trong ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư phẫn nộ quát. Oanh một tiếng, ba người cơ hồ đồng thời hóa thành ba cự hình điện xà, ầm ầm bay về phía A Tư Khuê Ân. Tay trái của A Tư Khuê Ân ôm tiểu kim miêu, cho nên hắn nhẹ nhàng vươn tay phải, trên tay mang theo một cái bao tay trong suốt. Xuyên qua bao tay, có thể nhìn thấy cánh tay phải, đó là một cánh tay màu đen, lại còn có vẻ khô héo nữa, tử khí thâm trầm. Tay hải phải phất lên, hướng công kích ba người đánh ra một trường. Chỉ thấy ba điện xà vỡ vụn thành từng tấc một cách kỳ dị. Ba điện xà lại hóa thành ba huynh đệ Ái Đức Hoa Tư. Ba người cực kỳ hoảng sợ, không chút do dự liền lựa chọn. Ba người phân biệt theo ba hướng phóng đi. Trải qua giao thủ, ba huynh đệ bọn họ phát hiện họ không phải đối thủ của người này, thực lực chênh lệch quá lớn. Hắn thấp nhất cũng là thất tinh ác ma, thậm chí có thể là tu a thái ẩn. Ba huynh đệ cực kỳ hoảng sợ. Bỏ chạy xong, A Tư Khuê Ân lạnh nhạt cười nói. Phổ Tư La. Meo. Tiểu kim miêu trong lồng ngực kêu lên một tiếng. Đột nhiên ba huyệt động lúc này bỗng nhiên đóng lại, cả huyệt động ở trạng thái đóng kín. Ba huynh đệ Ái Đức Hoa Tư thấy vậy không khỏi sợ ngây người. Ba người lập tức nhìn nhau, sau đó lão đại liền cung kính nói. Vị đại nhân này, ba huynh đệ chúng ta không muốn trọng bảo này nữa, xin dâng cho đại nhân ngài, hy vọng đại nhân có thể như lời vừa nói, tha cho chúng ta một mạng. Sao? Lại không muốn rồi à? A Lý Khuê Ân cười nói. Ba huynh đệ Ái Đức Hoa Tư liền gật đầu. Đáng tiếc, ta chỉ cho các ngươi một cơ hội, các ngươi vừa rồi đã không nắm được. Trong miệng vừa nói, cả người A Tư Khuê Ân liền hóa thành mấy trăm ảo ảnh, hướng ba huynh đệ Ái Đức Hoa Tư. Tiềm hành hóa ảnh thuật, bối bối giật mình trừng mắt. A Tư Khuê Ân sử dụng rõ ràng là vượt xa bối bối, vô luận là về tốc độ hay là số lượng hóa ảnh. Ba huynh đệ Ái Đức Hoa Tư nhất thời không thể phân biệt ai là thực thể. Chỉ nghe bồng một tiếng, cánh tay của A Tư Khuê Ân đã xuyên qua đầu lão tam trong ba huynh đệ. Đầu lão tam trực tiếp bạo liệt. Tam đệ. Lão đại cùng lão nhị trong ba huynh đệ nhất thời đỏ mắt, đồng thời vội vàng ẩn nấp. Hóa ảnh thuật rất đáng sợ, có thể không ngừng biến ảo trong mỗi cái bóng. Bọn họ có thể tránh khỏi một cái bóng, nhưng có thể tránh hết được sao? Rất nhanh sẽ đến lượt các ngươi. Âm thanh của A Tư Khuê Ân vẫn còn đang vang vọng. Bồng là đột ngột đánh nát đầu một người. Nhị đệ, chỉ còn lại một người. Bồng là một trưởng đánh nát đầu lão đại trong ba huynh đệ Ái Đức Hoa Tư. Lập tức tất cả ảnh ngưng tụ hóa thành một thể. Hắc Bảo Nhân vẫn ôm Tiểu Kim Miêu như trước. Trong huyệt động, đám người Lâm Lôi ngay cả thở mạnh đều không dám. Thực sự là đáng sợ. Chẳng lẽ hắn là thất tinh ác ma, hoặc đã từng là Tu La? Lâm Lôi không khỏi suy đoán. Lâm Lôi nhìn ra được tốc độ của A Tư Khuê Ân này rất đáng sợ. Một trưởng xuất ra, ba huynh đệ Ái Đức Hoa Tư không kịp phản ứng. Hơn nữa uy lực rất mạnh, ba huynh đệ liên thủ cũng chỉ cần một trưởng là đánh tan. Bà tên đáng chết này còn muốn đoạt trọng bảo của bác y gia tộc, ngay cả chính chủ còn chưa biết rõ. A Tư Khuê Ân cười xùy một tiếng. Lời vừa nói ra làm cơ thể Tát Lạc Mông không khỏi giật mình một cái. A Tư Khuê Ân quay đầu nhìn về phía Tát Lạc Mông, cười nhạt. Tiểu tử của bác y gia tộc, ngươi cho rằng trốn trong đám ác ma thì ta không biết sao? Mau đem tài phú của gia tộc ngươi giao ra đây, ta cũng sẽ cho ngươi một cơ hội. Bảo bối cho ta thả ngươi đi. Sắc mặt của Tát Lạc Mông oán hận nhìn về phía Lâm Lôi, không còn một tia huyết sắc. Tát Lạc Mông quay đầu lại nhìn Lâm Lôi, trong mắt tràn đầy oán độc. Thân phận của hắn chỉ nói cho một mình Lâm Lôi. Tát Lạc Mông sắc mặt dữ tợn, lửa giận bừng bừng. Tát Lạc Mông hắn chỉ là con tư sinh của bác y gia tộc, tiến dập ra môn chỉ có một ngày liền bị đuổi ra, cô độc một mình, sau đó gặp phải sư phụ hắn. Sư phụ hắn cũng là một cường giả lánh đời, cũng được xem là thay mặt phụ thân hắn mà dạy dỗ hắn. Thế nhưng, sư phụ hắn là một người có tính cách phi thường biến thái. Năm đó mối sỉ nhục khi bị đuổi khỏi gia tộc ta nhịn, cuộc sống bị sư phụ hành hạ ta cũng nhịn. Ta hy vọng có một ngày có thể đứng trên đỉnh của địa ngục, đem lũ khốn nạn đã xem thường ta toàn bộ giẫm nát dưới chân, chỉ vì mục tiêu này. Tát Lạc Mông nhớ lại cuộc sống nhiều năm về trước, hắn luôn một mực ẩn nhẫn. Đến khi hai lão người hầu mang đến tin tức là bác y gia tộc bị diệt, gia chủ trực hệ huyết mạch chỉ còn lại mình hắn, hắn một chút cũng không khó chịu, ngược lại còn mừng rỡ như điên. Chết tốt lắm, lũ khốn đáng chết đó. Cơ hội của Tát Lạc Mông hắn đã tới, bởi vì hai lão người hầu mang theo tài phú cực lớn. Dựa theo kế hoạch mà phụ thân hắn an bài trước khi chết, hắn tiềm ẩn bên cạnh sư phụ hắn một thời gian dài, đợi đến khi thành công mới dẫn theo hai lão người hầu cùng muội muội ngây thơ của hắn xuất phát đi tới Bích Phủ Đại Lục. Lần này trở về, Tát Lộc Mông muốn dương cánh bay cao, trở thành nhân thượng nhân. Tất cả kế hoạch đều vô cùng hoàn mỹ. Hai lão người hầu vốn được chuẩn bị để làm tốt thí. Lúc lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Lôi biến thân, Tát Lộc Mông đã đoán được thân phận của Lâm Lôi. Vì muốn tạo quan hệ với Lâm Lôi, cho nên hắn đã nói ra tên thật. Lúc đấy hắn cho rằng Lâm Lôi sẽ không lập tức biết thân phận chân chính của hắn, dù sao chỉ là một cái tên mà thôi. Tát Lộc Mông cho rằng, đợi đến ngày sau, Lâm Lôi biết được chuyện của bác y gia tộc, nhất định sẽ nhận thấy là hắn rất chân thành. Dưới tình huống nguy hiểm như vậy vẫn nói ra tên. Tuy rằng khá mạo hiểm, nhưng đổi lại được sự tín nhiệm của Lâm Lôi cũng rất đáng giá. Quan trọng nhất chính là, một là hắn cho rằng Lâm Lôi tạm thời không biết chuyện bác y gia tộc, hai là hắn cũng nhìn thấu Lâm Lôi là hạng người gì. Đặc biệt lần đó Lâm Lôi liều mình cứu muội muội đã làm hắn hiểu rõ, Lâm Lôi hẳn không phải là loại người vì tiền tài bán đứng bằng hữu. Dù sao Lâm Lôi có thể vì muội muội của hắn mà liều mạng, còn có thể tham lam một chút tiền hay sao? Tát Lạc Mông tính toán đâu đấy rõ ràng. Nhưng ai ngờ, ở tại sao mà cô bảo chuyện bác y gia tộc lại bị tiết lộ? Lâm Lôi cùng bối bối không nhịn được nghi ngờ Tát Lạc Mông. Vì để tiêu trừ sự nghi ngờ, hắn lại nói cho Lâm Lôi biết thân phận chân chính của mình. Hơn nữa Tát Lạc Mông nhận thấy Lâm Lôi là không để lộ ra bí mật. Một là người như Lâm Lôi hẳn sẽ giữ được bí mật. Hai là Lâm Lôi vẫn còn bên trong kim trúc sinh mệnh, dĩ nhiên không có cơ hội ra ngoài để tiết lộ bí mật. Thế nhưng, vào giờ phút này, người áo đen này liếc mắt ra, đã nhận ra hắn. người của Bắc Y gia tộc không còn, hai lão người hầu cũng đã chết, địa ngục này còn ai biết được thân phận của ta? Nhất định là Lâm Lôi, đúng là Lâm Lôi. Lâm Lôi hắn tại lúc bên ngoài Nghi Lan Thành đã cố ý dùng thần thức truyền âm tiết lộ bí mật cho người khác biết, nhất định là vậy. Tát Lạc Mông trong lòng cực kỳ oán hận, tên khốn kiếp Lâm Lôi ngụy trang thực tốt, ngay cả ta cũng có thể lừa gạt được, ta đã nhìn lầm hắn. Tát Lạc Mông trong lòng hận vô cùng, ánh mắt nhìn Lâm Lôi phảng phất như muốn đem Lâm Lôi ăn tươi nuốt sống vậy.